Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2342, cái định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy viên đan dược nhét vào miệng cho Trần Đại Dũng nuốt xuống. Trần Đại Dũng hết sức kinh ngạc. Cánh tay tôi có thể cử động được rồi ư? Chấm. Diệp Bắc Minh quay sang nhìn Cổ Thông Thiên một cái. Cổ lão, giúp tôi một việc đi. Cổ Thông Thiên sửng sốt, gật đầu, cậu Diệp cứ nói, vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc, với thân phận và địa vị của Cổ Thông Thiên mà phải dùng xưng hô tôn kính như cậu, với Diệp Bắc Minh, những người này đều là bạn tôi không muốn họ chịu bất kỳ một sự thương tổn nào. Diệp Bắc Minh chỉ vào nhóm Trần Đại Dũng và Trần Huân Nhi. Cổ Thông Thiên gật đầu, được. Tôi hiểu, xem như tôi nợ ông một ân tình. Sau khi để lại những lời đó, một con huyết long phóng lên cao, đi sâu vào biển rộng, chỉ để lại những người xem với vẻ mặt đầy chấn động. Thanh niên đó rốt cuộc là ai vậy? Đáng sợ quá ấy chứ. Cả Cung Thương Khung cũng không sợ. Lá gan đâu ra thế không biết. Chẳng lẽ là người từ đại lục thượng cổ xuống ư? Rất nhiều người phỏng đoán. Lúc này, người của Cung Thương Khung vừa đi đã quay lại, chấm chấm, một đám sắc mặt khó coi đến lạ, một ông lão trong số đó nhìn về phía Cổ Thông Thiên. Cắn răng nói, Cổ Thông Thiên, chuyện này ông phải giải thích rõ ràng cho Cung Thương Khung. Cổ Thông Thiên cười lạnh, lão phu giải thích với các người cái gì? Người, không phải do tôi giết, ông... Vẻ mặt người Cung Thương Khung đầy tức giận, lão già kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông nói mình có quen nó, nói, rốt cuộc nó là ai? Cổ Thông Thiên liếc mắt nhìn người Cung Thương Khung một cái. Nói cho các người biết cũng không sao, cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, người Cung Thương Khung sửng sốt, các võ giả khác thì đầy dấu chấm hỏi, Diệp Bắc Minh, ai cơ? Đó giờ chưa từng nghe nói. Đột nhiên, ông lão vừa lên tiếng hoảng hốt ngẩng đầu. Chẳng lẽ, chính là Diệp Bắc Minh đó? Không sai, chính là kẻ một mình diệt sạch các gia tộc thượng cổ như nhà họ Lăng. Nhà họ Ngạo, nhà họ Giang, nhà họ Già, Diệp Bắc Minh, Cổ Thông Thiên gật đầu. Hít, đám trưởng lão của Cung Thương Khung hít sâu một hơi, mắt to trừng mắt nhỏ. Cái định mệnh là nó, cả Cảng Tề Vân đều sôi trào, cách chương.